Tiểu bảo bối của tổng tài lạnh lùng ác ma. Chương 11, góc truyện audio.com. Nó cố thoát ra khỏi hai giếng xích, con dao găm sáng chói đã kề cạnh cổ. Nó nuốt nước bọt, tôi thực sự, cô biết Devil là ai mà. Thả tôi ra đi, thả mày thì ai thả bọn ta. Chấm, tôi biết một người, Eric, cứu em, thật ra thì Eric là người yêu cũ của nó. Nó và Eric gặp nhau trong một lần du học của nó. Con nhỏ kia, sao mày biết Eric, thì tôi, nó từng bị tai nạn nên quên hầu như tất cả. Cả cái thân phận Anna bí ẩn, cái tên Eric tự dưng xuất hiện trong đầu nó lên mới gọi thôi. Nó cũng chả lôi co với bọn này nữa. Cứ như trong tiềm thức xuất hiện một loạt thao tác, nó vô thức làm theo. Dây xích nhanh chóng bị phá vỡ sau cú giật tay của nó. Nó dùng chân đá xoáy vào mặt người đứng trước, rồi sử dụng đầu gối đá vào bụng hắn khiến hắn gập người lại dùng cùi chỏ đập vào lưng hắn. Đánh xong nó còn chả nhận ra là mình đánh nữa. Nó chỉ lạnh nhạt khinh bỉ nhổ nước bọt vào đầu tên đang nằm dưới đất. Nó, một thân quần áo trắng giờ đây nhuộm máu đỏ tươi. Sau khi thoát ra khỏi căn phòng đó thì nó lại gặp một đám người ở ngoài. Cô biết là máu nó sau khi bị hành xác hay là máu của bọn bắt cóc vấy bẩn vào người nó nữa. Nói chung bây giờ nhìn giống hệt Carrie trong bộ phim Carrie luôn. Đâu đó dưới gốc cây cổ thụ, một chàng trai rất đẹp trai đang ngồi trên chiếc xe màu đen. Chiếc xe như hòa mình vào trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng nói nhỏ của người con trai ấy. Chào mừng em đã tỉnh dậy. Anna, cách chương.